bánh nhào hồ. Cứ ăn mà cứ đốt cho no cái bụng mình. Có câu ăn bánh trả tiền, ăn bánh trả tiền, tiền nào của đó có tiền thì cứ ăn. Nhớ đừng này ăn bánh lằng nhằng, ăn bánh lằng nhằng. Có ngày mất hết cái mà mất hết. Mất hết cái chi nữa? Mất hết cái hàm răng ăn trâu. Hỏi đúng không nè? Bánh gì không ở nước non? mập à? Mà mập trình tình. Ô dễ quá. Là bánh ủ. Bánh gì rẻ nhất lại tròn với lại xinh? À, đó là cái bánh bèo. Ai cũng thích ăn bánh gì, ai cũng thích ăn bánh khoái, đúng không nè? Bánh gì chú cười ngồi quanh mà suốt ngày? Đó là cái bánh đa nè. Bánh gì mà nghe được mới hay? Nghe được à? Nghe được mới hay. Ô, về quá đi. Là bánh tai heo. Bánh gì phơi suốt mấy ngày mà chẳng khô? Đó là cái bánh ướt.